12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 3, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Sáng thứ hai Kim Ngưu. Bạch Dương dậy đi, Bảo Bình kêu kìa, cự giải lay lay Bạch Dương. Song Ngư lay Kim Ngưu. Hai cô nàng vẫn ngủ như thường. 5 phút, Bạch Dương năm ngón tay lên rồi hạ xuống ngủ. Song Ngư cự giải chỉ biết thở dài. Hai người này không dậy thì. Song Ngư cự giải cảm thấy lạnh sống lưng như ở Nam Cực vậy. Đồng loạt quay mặt thì đổ mồ hôi hột, người bắt đầu run theo. Cái người bình thản nhưng cũng đầy sát khí tay đặt nhẹ túi quần kia. Người đó là Bảo Bình, ánh mắt xuyên thấu Song Ngư và cự giải nhắm tới Bạch Dương và Kim Ngưu. Hai người cảm thấy lạnh nên bật ngồi dậy. Vừa ngước mặt lên đã thấy Bảo Bình thì chưa đầy 5S vào WC làm VSCN. Cự giải định xin lỗi thì Bảo Bình đã nói trước. Không cần, không sao cả, rồi đặt hai bộ đồng phục trường lên giường. Xoay lưng xuống phòng khách, nghe tiếng chân nhẹ nhàng xuống phòng khách thì Song Ngư cự giải thở phào nhẹ nhõm. Sợ muốn chết luôn, Kim Ngưu Bạch Dương thì vội vàng thay đồng phục. Song Ngưu cự giải mỉm cười rồi cả bốn người xuống dưới. Các tiểu thư ăn sáng đi ạ, bác quản gia cung kính cúi người. Trên môi nở nụ cười hiền, đồng loạt mỉm cười chư Bảo Bình. Sử nữ mỉm cười rồi kéo Bảo Bình ăn sáng. Sau 2 phút, bữa sáng của họ sạch sẽ. Bác quản gia đi ra ngoài lấy xe cho các sao. Mọi người đừng ngạc nhiên. Họ là thánh ăn nên ăn cuồng nhiệt lắm. Email protected, trong 6 người, mọi người mặc váy ngang đùi, giày thể thao, búp bê, làm họ dễ thương, xinh xắn, riêng một người mặc quần, búi tóc đội nón của trường, bộ đồng hục trường có kèm theo nón, mang giày thể thao đen. Bảo Bình bỏ hai tay vào túi quần ra ngoài trước, các sao cũng đi theo. Bạch Dương nghĩ sao Bảo Bình lại mặc quần không phải váy. Sử nữ bắt đầu trạng thái y chang Bảo Bình, lạnh lùng đi ngang Bảo Bình. Xe của các tiểu thư đây. Các tiểu thư đi học vui vẻ ạ. Bác quản cười hiền cúi người. Các sao nữ cười rạng rỡ gật đầu. Lên xe ô tô Mui Trần. Người lái là sử nữ. Kế bên là Bảo Bình. Đằng sau là cuộc tám chuyện của bốn chế kia. Sử nữ dùng tốc độ cao nhất phóng tới trường khiến người đi đường ngửi khói bụi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các cậu dậy đi, mà cái đứng nhìn cái cảnh tượng người này gác chân người kia. Không hiểu sao ngủ được, đó là cái ý nghĩ của ma kết. Rồi, đồng loạt bốn người thức dậy xung phong. Ma kết giật mình, làm VSCN đi. Đồng phục trường nè, ma kết để đồng phục trường lên giường của mấy chàng kia. Rồi xuống phòng khách nói chuyện gì đó với Thiên Yết. 5 phút, mấy chàng kia bảnh trai với đồng phục trường. Ăn sáng, ma kết đang nói thì đồng loạt bốn người kia nhào vô thi nhau ăn. Thiên Yến uống ngụm cà phê rồi ra ngoài lấy xe đi học. Ma kết cũng đi theo làm mấy người kia quính lên ăn tốc hành rồi chạy theo nếu không muốn trễ học. Đi, Song Tử hô lên, tràn đầy sức sống, Sư Tử phóng ga đến trường. Tại trường, cả hai xe đến cùng một lúc khiến học sinh trường nhìn ra ánh mắt ngạc nhiên. Đồng loạt các sao nữ, nam bước ra, mọi người đều con mắt trái tim có, ghen có, ngưỡng mộ có, bước vào thì hét rú lên khiến sao nữ và nam khó chịu. Bảo Bình bực dọc bước vào với đám con nhìn chằm hai con mắt trái tim. Vì cái luật trong trường là con gái váy con trai quần. Hút hồn vì Bảo Bình quá đẹp đi. Bảo Bình kéo theo sử nữ thì đám con gái bắn đạn vào sử nữ. Sử lạnh lùng quét qua làm họ sợ nhưng cố chừng mắt. Các xoa nữ cũng chạy theo nên cũng bị dính đạn. Bảo Bình thấy sử nữ vậy thì dừng lại. Nhìn lạnh đến, 2000 độ C đám con gái. Các cô, đang, nhìn, gì, giọng nói con gái ấy đã thành giọng con trai chuẩn luôn. Đám con gái nuốt bọt ực một tiếng không dám nhìn. Các xoa nhà ta khá ngạc nhiên vì Bảo Bình. Sử nữ nhếch môi khiến mấy đứa con gái tức điên lên. Các xoa nam cũng bước vào. Hàng loạt ánh mắt nhắm vào. Các sao nam thản nhiên bước vào. Riêng Thiên Yết cứ chằm chằm nhắm Bảo Bình. Nhếch một đường khiến đám con gái đổ dầm. chúng ta lại gặp nhau. Suy nghĩ hiện giờ của Thiên Yết. Đi, Thiên Yết quét mắt một lượt rồi đi theo sau lưng sao nữ. Các sao nam cũng đi theo. Sao nữ thấy có người theo mình nên quay lại. Sao nam cũng dừng, bảo bình thấy sử nữ dừng thì dừng theo. Quay mặt nhìn sao nam, một cảm xúc đầu tiên hiện giờ là ngạc nhiên. Đó là chàng trai hôm qua cô gặp ở công viên. Thiên Yết nhìn lạnh, bảo bình nhìn lạnh luôn. Quay lưng rồi bước thật nhanh vào phòng ST. Các sao nữ thấy bảo bình đi rồi thì chạy theo. Thiên Yết chậm rãi bước đi. Mấy đứa con gái nhây thì hú hét om sòm. Bảo bình dùng tay đám bay cái cửa. Cái tay không đỏ, không đau hay xước gì. Đối với xoa nữ thì tội cái cửa. Bảo bình lạnh giọng, 2500 nhìn lạnh ông ST. Trường ông lũ hám trai nhiều nhỉ. Bảo bình hơi nắm chặt tay thành đấm. Ông ST đổ mồ hôi. Ai chứ đụng bảo bình chỉ có nước chết. Các tiểu thư tập đoàn thế giới mà. Lớp, chúng, tôi, bảo bình gằn giọng, ông ST lắp ba lắp bắp. Lớp 12, 12, a, 1. Các sao nữ cười khúc khích. Bảo bình nhìn nửa mặt các sao thì im bặt. Lên lớp đi, tôi có việc, nói rồi bảo bình bỏ đi đâu đó. Sao nam vừa tới thì thấy bảo bình. Thiên Yết chả ấy quan tâm rồi bước phòng ST. Cũng như bảo bình, cái giọng lạnh kinh khủng. Lớp, ông ST vừa thoát khỏi cái tảng băng kia giờ tới cái nam cực này, ông ST muốn vỡ tim. 12, 12, a, 1, ông lắp ba lắp bắp. Sao nữ ngạc nhiên nhìn sao nam. Lên lớp, sử nữ lên tiếng lên lớp vô tình đụng một người. Đụng phải Market, cô nhìn lạnh anh chỉ xin lỗi rồi bỏ đi. Market bên ngoài lạnh lùng không nói gì chứ bên trong ngạc nhiên lắm. Các cô gái cứ đụng để được chú ý còn cô thì lạnh lùng còn tránh anh. Làm anh thấy thú vị. Lên lớp đi, có chuyện. Thiên Yết dặn dò rồi bỏ đi đâu đó. Các sao nam nhàm chán cũng lên lầu. Trở lại bảo bình. Bảo bình chạy vào một bãi đất trống có một cái cây bàng lớn. Bảo bình chạy đến rồi ngồi xuống dưới gốc cây đó rồi dựa đầu. Cảm giác bình yên chợt xuất hiện quanh cô. Cô chợt nhớ cái ký ức buồn của cô. Một ký ức đối với cô giờ đã là cái hận. Bảo bình mệt mỏi cụp mắt rồi thiếp đi. Thiên Yết đi quanh cuối cùng ra sau bãi đất trống. Thiên Yết thấy bóng dáng quen quen. Đó là chẳng phải cô ta sao? Sao cô ta ở đây? Hơn 10 câu hỏi trong đầu Thiên Yết. Nhẹ nhàng lại gần, quan sát khuôn mặt cô. Thiên Yết cười lạnh, con gái chỉ là lũ bỏ đi. Hồi nào, thôi. Thiên Yết sờ gương mặt Bảo Bình, cảm giác như sờ một cái gối mềm vậy, thật sự rất mềm mại. Gương mặt Bảo Bình ửng hồng khiến Thiên Yết có cảm giác lạ. Khoảnh khắc như chậm lại, không gian chỉ còn hai người. Thiên Yết bị cuốn vào cơn mê nhưng cũng chợt tỉnh, thu tay lại, hơi cúi mặt rồi đứng lên. Mình vừa làm gì vậy chứ? Nụ cười nhạt trên môi, cái cảm giác kia không phải anh không biết. Chỉ là anh không dám thừa nhận, mọi người cứ xem mình sẽ sửa. Cách chương.